Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 24. Kinh hỉ cùng nghi vấn. Kim Tiger mua không được thích hợp tiền vệ, dứt khoát liền tạm thời thả một chút. Sau đó cùng Út Út ngồi máy bay bay hướng Brazil, đi tìm chính mình chuyển nhượng trên danh sách cái cuối cùng tên. Một cái ưu tú tuổi trẻ thủ môn. Mặc dù Kim Tiger tại mua sắm ưu tú tiền vệ trên đường tao ngộ thất bại, nhưng là lần này Brazil chuyến đi, hắn lại thu hoạch được thành công, thu hoạch tương đối khá. Kim Tiger đi thẳng tới Brazil International câu lạc bộ, gặp được câu lạc bộ chủ tịch Đa Sầm. Kim Tiger thật sự là không nghĩ tới, Út Út vòng xã giao không gần như chỉ ở châu Âu. Hắn tại Brazil thế mà vậy 10 phần có nhân duyên. Đa Sầm nhìn thấy Út Út về sau, hai người đàm luận thật lâu Nam Mỹ bóng đá thị trường khai thác tình huống. Kim Tiger thế mới biết nói, nguyên lai Glazer gia tộc tại Nam Mỹ cũng có đầu tư hạng mục. Út Út đem Kim Tiger giới thiệu cho Đa Sầm. Đa Sầm thường thấy châu Âu lớn câu lạc bộ huấn luyện viên chính, cho nên hắn hiểu được, những người này đến mục đích đều là dưới tay mình cầu thủ. Hắn thăm dò hỏi Kim Tiger coi trọng ai. Kim Tiger duỗi ra hai tay so vẽ một chút. Các người câu lạc bộ thủ môn Alisson, ta muốn mua xuống hắn. Alisson? Đa Sầm sững sờ. Cái này 21 tuổi tuổi trẻ thủ môn không có gì đặc biệt a. Đa Sầm nghĩ nghĩ, Alisson trên người bây giờ có 200 vạn euro giải ước điều khoản. Nếu như các ngươi, Kim Tiger không hề nghĩ ngợi, 200 vạn euro, ta mua rồi. Nhìn thấy Kim Tiger như thế dứt khoát lưu loát đáp ứng, Đa Sầm lập tức có chút hối hận. Alisson tiền giải ước có phải hay không thiết chí thiếu đi? Bất quá ván đã đóng thuyền, không có cách nào sửa đổi. Kim Tiger gặp được Alisson, hắn theo Alisson trò chuyện lên rồi chính mình xây đội tưởng tượng. Sách ra mua được Alisson trở thành chính mình ngôi sao mới thủ môn bồi dưỡng. Mùa giải mới sẽ cho hắn một chút cúp thi đấu ra sân cơ hội. Kim Tiger lúc đầu cho là mình vẫn phải tốn hao một chút công phu mới có thể thuyết phục Alisson đến cho De Gea đánh dự bị. Nhưng là không nghĩ tới hắn không tốn sức chút nào. Nói chỉ là vài câu, Alisson liền đồng ý chuyển nhượng yêu cầu. Kim Tiger đại hỉ, hắn tranh thủ thời gian cùng Alisson ký kết chuyển nhượng hiệp ước. Alisson thành công chuyển nhượng phí là 200 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 1.170 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Kim Tiger nhìn lấy tay mình bên trong chuyển nhượng danh sách, trong lòng 10 phần đắng chát. Hơn 1.000 vạn chuyển nhượng phí, đừng nghĩ lấy mua cái gì tốt tiền vệ rồi. Út Út an bài câu lạc bộ quan viên đem Alisson nghênh đón đi Manchester. Sau đó chính mình theo Kim Tiger cùng rời đi rồi Brazil. Đi lân cận Argentina, Kim Tiger sở dĩ đến Argentina cũng không phải là có cái gì chuyển nhượng mục tiêu, chỉ là bởi vì kiếp trước Kim Tiger liền đối Argentina phóng khoáng, buông thả bóng đá văn hóa 10 phần yêu thích. Đã đến rồi Brazil, vậy liền thuận đường đi Argentina đi dạo. Bọn họ đến thời điểm không có gặp phải Argentina thi đấu vòng tròn, Kim Tiger có chút thất vọng. Hai người đi ngang qua Argentina Rosario tỉnh, vừa vặn gặp phải một trận nghiệp dư 5 người chế bóng đá tranh tài. Kim Tiger cùng Út Út có nhiều hứng thú ngồi trên khán đài xem bóng. Kim Tiger 10 phần cảm khái, Argentina bóng đá văn hóa thực là không tồi. Chỗ nào đều có người đá bóng. Người nhìn trên trận, có hơn 10 tuổi hài tử, có 40-50 tuổi trung niên nhân. Bọn họ đều 10 phần hưởng thụ bóng đá mang tới niềm vui thú. Út Út biểu thị đồng ý. Hơn nữa bọn họ vậy thật cam lòng dùng tiền. Tùy tiện một cái tỉnh, thành phố, xã khu đều có rất tốt mặt cỏ sân bóng. Trong phòng sân bóng, trách không được Argentina bóng đá cường đại đâu. Kim Tiger lúc này không nói gì. Hắn bị trên trận một tên nghiệp dư cầu thủ hấp dẫn lấy rồi. Tên này cầu thủ ước chừng 1m8 trái phải, thân cao. Dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Tại toàn bộ trên trận, rõ ràng so cái khác cầu thủ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn khi thì đột tiến qua người, khi thì khứu giác bén nhạy ở trước cửa xảo bắn. Xem xét chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hoạt động bóng đá viên. Theo những người khác không cùng đẳng cấp, Kim Tiger đơn giản bị người này hấp dẫn lấy rồi. Hắn nghĩ thầm, chỉ bằng lấy hắn kỹ thuật, hoàn toàn có thể tại Champions League đặt chân. Thời gian trôi qua rất nhanh, tranh tài kết thúc, Kim Tiger cùng Woodward đi xuống khán đài, chuẩn bị rời đi. Lúc này vừa rồi 5 người chế trên sân bóng mấy tên đội viên chính tại nói chuyện với nhau. Mauro, người hôm nay đá được quá tuyệt vời. Bên cạnh có người tiếp lời đến. Đương nhiên, người ta thế nhưng là tại Serie A đá bóng tiền vệ. Nghỉ ngơi ở nhà cùng các ngươi chơi một chút. Các ngươi liền thỏa mãn a. Serie A đá bóng tiền vệ. Kim Tiger dừng bước, chần chờ một chút. Mauro là ai? Lúc này bên cạnh trên khán đài một tên nhỏ fan hâm mộ vọt tới. Tìm tên kia cầu thủ ký tên. Icardi, cho ta ký cái tên a. Cái gì? Lại là hắn? Kim Tiger lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp đám người bên trong tên kia anh tuấn cầu thủ trẻ chính tại cho một cái nhỏ fan hâm mộ ký tên. Kim Tiger trong lòng vui mừng không thôi. Ta nói làm sao vừa rồi nhìn lấy hắn nhìn quen mắt. Nguyên lai là Mauro Icardi. Tiger, ngươi thế nào? Một mực đang lầm bầm lầu bầu. Woodward không hiểu hỏi. Kim Tiger cao hứng nhìn lấy Woodward. Chúng ta tìm tới thích hợp tiền vệ rồi. Một giờ sau, Kim Tiger cùng Woodward ngồi tại một cái trong quán cà phê. Đối diện bọn họ ngồi lấy chính là Mauro Icardi. Tiger tiên sinh, ngươi muốn mời ta đi MU? Icardi giật mình hỏi. Kim Tiger gật gật đầu. Mauro, nếu như đến MU, ngươi nhất định có thể trở thành thế giới đỉnh cấp tiền vệ. Thế nhưng là ta nhớ được MU hiện tại, trận bên trong có Van Persie cùng Rooney, hai người bọn họ đều là 10 phần nổi danh cấp thế giới tiền vệ. Icardi chần chờ. Khó nói ngươi muốn để ta đi cấp bọn họ đánh dự bị. Kim Tiger từ lời hắn bên trong nghe được một tia không nguyện ý. Hắn vội vàng giải thích. Van Persie lớn tuổi rồi. Trạng thái sẽ xuất hiện trượt xuống tình huống. Rooney một người vậy chống đỡ không nổi đến MU tiên phong. Ta cần muốn ngươi dạng này tuổi trẻ. Có lực trùng kích tiền vệ làm vì bổ sung. Chúng ta mùa giải mới 4 tuyến tác chiến, khẳng định có đầy đủ tranh tài cho ngươi đi đánh. Icardi không nói gì. Kim Tiger nói tiếp, Inter Milan muốn mua ngươi, đúng không? Làm sao ngươi biết? Icardi giật nảy cả mình. Chuyện này chỉ là có ý hướng, cũng không có thành giao. Người ngoài căn bản không có khả năng nhận được tin tức a. Bởi vì ta là Kim Tiger. Kim Tiger thần bí cười một tiếng. Mauro, người suy nghĩ một chút. Cho dù đi Inter Milan, người liền có thể bảo đảm đánh lên chủ lực sao? Hơn nữa Inter Milan huấn luyện viên chính cũng không có giống như ta vậy cầu hiền như khát a. Tại Kim Tiger một phen du thuyết xuống, Icardi cuối cùng quyết định gia nhập liên minh MU. Hắn nói cho Kim Tiger, Sampdoria ra giá là 1.300 vạn euro. Chỉ cần có thể cầm ra cái số này, Sampdoria liền sẽ thả chính mình rời đi. Thế nhưng là Kim Tiger hiện tại trong tay chỉ có 1.170 vạn euro, còn kém hơn 100 vạn. Hắn hướng Woodward xin giúp đỡ. Woodward lập tức làm ra quyết định, thêm vào 200 vạn euro cho Kim Tiger, toàn lực ủng hộ hắn mua xuống Icardi. Ngày thứ hai, MU câu lạc bộ liền hướng Sampdoria chính thức sách ra mua sắm xin. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. ký xuống. Kim Tiger nhìn chúng Argentina tiền vệ. Đến tận đây, Kim Tiger mùa hè mua người kế hoạch triệt để kết thúc. Hắn cùng Woodward ngồi máy bay trở về Manchester, lòng tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng là lúc này nước Anh đã sớm truyền đến một mảnh đối Kim Tiger nghi vấn thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục